Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, thăm dò giao hợp tay. Hòn đảo phân thành 4 khối. Hawking khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bình tĩnh đồng tử rốt cục hiện nổi sóng. Đây chính là đại hải trình bên trên quái vật thực lực sao? Thật đúng là đáng sợ. Tên kia là Cao Ngạo Chi Kurenai. Smoker đồng tử hơi co vào, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bất quá là một cái đã bị thời đại đào thải đồ cổ, không thể lại là học trưởng đối thủ. Nhất quyền liền đánh nát hòn đảo. Đại hải trình bên trên là loại này quái vật đáng sợ sao? Usopp dùng lực hút dưới nước mũi. Robin thì là từ Longinus trước đó trong lời nói bắt được hai cái tin tức. Anh hùng Gap, Dragon, lại là Luffy ra ra cùng ba ba sao? Ngồi liệt tại Longinus một bên Luffy, cũng cuối cùng từ đối phương nhất kích toái đảo trong rung động lấy lại tinh thần. Là trước mấy ngày lão bá kia cứu ta. Không đúng, giống như có chút không giống nhau lắm. Cùng trước mấy ngày già nua hình thái khác biệt. Hiện tại Redfield lại là lấy tuổi trẻ tư thái ra hiện tại hắn trước mắt. Làm người ta chú ý nhất còn muốn số trên đỉnh đầu hắn này một đôi nhọn tai nhọn. Biên bức quả thực Mythical Zoan Model. Vampire sao? Không nghĩ tới thật đúng là để ngươi đạt được cái này mai quả thực. Longinus nghiêm mặt nói, xác thực là một cái rất tuyệt quả thực. Cảm nhận được trong thân thể này bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi thể lực cùng sức sống. Cho dù là Redfield, cũng không nhịn được toát ra vẻ hài lòng ý cười. Một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nhanh như vậy liền kìm nén không được ngươi này sao động dã tâm sao? Longinus ánh mắt dần dần nguy hiểm. Vẫn là nói, ngươi cho rằng tư thế này liền có thể đánh bại ta. A, 20 năm trước cái kia miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Quả nhiên vẫn là cùng năm đó một dạng không lấy vui a. Redfield con mắt hơi hơi nheo lại. Nói thật, hắn tuy nhiên không chút coi Longinus là năm, nhục nhã, để ở trong lòng. Nhưng từ Impel Down vượt ngục về sau, thực trong lòng vẫn là lưu giữ điểm ý nghĩ. Nếu như trùng hợp đụng tới cái kia chán ghét tiểu quỷ, nhất định phải làm cho hắn biết, có mấy lời không thể nói lung tung. Chỉ tiếc, vận mệnh cũng không có chiếu cố hắn. Chờ hắn lần thứ hai gặp phải tên tiểu quỷ này thời điểm là 10 năm trước lần kia Pirate Expo. Lúc ấy Longinus đã là mảnh này trên đại dương bao la có ít đỉnh cấp cường giả. Mà hắn lúc ấy cũng để mắt tới vàng dòng. Căn bản không rảnh đi cùng đối phương so đo quá khứ chuyện phát sinh. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội giáo huấn một chút năm đó cái kia chán ghét tiểu quỷ. Không lấy vui sao? Longinus lắc đầu, năm đó vì đánh cắp đối phương năng lực, hắn thật là dùng chút không quá hào quang thủ đoạn. Bất quá, dựa theo dị thế giới thuyết pháp, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản dao động không hắn tâm thần. Lần này cục cũng là tay ngươi bút a. Redfield nhìn khắp bốn phía, chê cười một tiếng, không tệ, Longinus cũng không phủ nhận. Bất quá, đó cũng không phải vì ngươi thiết lập ván cục. Ngươi xuất hiện, xem như cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Không phải ác mộng sao? Longinus từ chối cho ý kiến. Lại hỏi nói, ta càng ngoài ý muốn là, loại người như ngươi vậy mà cũng sẽ ra tay cứu người. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như có thể đem kế thừa Roger ý chí người thu làm thủ hạ. Loại kia tràng diện thật sự là rất có ý tứ. Redfield khóe miệng toát ra một tia tà mị ý cười. Luffy nghe được mơ mơ màng màng, nhưng cũng nghe ra Redfield đại khái ý tứ. Ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, làm sao có thể cho ngươi làm thủ hạ? Nhưng mà, hắn nộ hống cũng là bị hai người không nhìn thẳng. Longinus có chút than thở nói đến, 20 năm trước từ trong tay của ta đào tẩu 4 người bên trong. Wando tại 17 năm trước bị ta giết. Bullet tại 6 năm trước bị ta một lần nữa quăng vào Impel Down. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi cùng King. Nghe được Longinus tự thuật, mọi người giờ mới hiểu được vì cái gì hai người này lại ở 20 năm trước liền có gặp nhau. Ngươi có ý tứ gì? Redfield ánh mắt che lấp. Ta chỉ là muốn đền bù quá khứ sai lầm. Longinus nói, trên thân khí thế càng phát ra mãnh liệt. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a, ngàn vạn đừng đem chính mình cho bồi đi vào. Redfield chuyển động cây dù, trên thân khí tức cũng tăng vọt. Smoker đến, chỉ huy toàn quân cấp tốc rút lui dài vòng quần đảo. Vâng, tại một đám hải tặc mê mang nghi hoặc ánh mắt bên trong. Longinus đột nhiên động, vượt qua không gian, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức nhất quyền đánh xuống. Redfield chuyển động cán dù, như là mảnh kiếm, đối chọi gay gắt hướng phía trước đã đâm qua. Oanh, vô tận khí lãng chiều dâng tại cọ rửa bốn phía, liền địa tầng đều bị phá nứt. Cây cối nham thạch nhân thân thể liền lại càng không cần phải nói. Trong nháy mắt liền bị cuốn bay đến bên trên bầu trời. Cứu mệnh, nhanh chạy, tại cái này cuồng bạo khí lãng bên trong. Liền âm thanh đều bị kéo dài. Một đám hải tặc rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Longinus trước đó sau đó đạt như thế mệnh lệnh. Chỉ là một lần đơn giản va chạm chỉ làm thành khủng bố như vậy ba động. Cái này muốn thật đánh nhau, không phải phải đem cả hòn đảo nhỏ đều cho đánh chìm. Hai bóng người từ vòi rồng trung tâm bay ngược mà ra. Sau một khắc, hai người liền một lần nữa bay vào qua. Redfield dù nhọn như là sắc nhọn nhất lưỡi dao sắc bén, xẹt qua không khí, phát ra chói tai âm bạo thanh. Longinus phải tay nắm chặt dù nhọn. Lòng bàn tay cơ hồ bị mũi nhọn đâm xuyên, có thể vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất bị đâm xuyên thủ trưởng cũng không phải là bản thân hắn. Bắt lấy thời cơ này, Longinus chân trái như trường tiên vung ra, đá bể không khí, không ngừng tới gần đối phương thân eo. Redfield thần sắc thoáng có chút biến hóa, tay phải nắm chảo, hướng Longinus chân trái chộp tới. Làm có thể cùng dâu trắng Roger sóng vai đỉnh cấp cường giả. Redfield vô luận là kiếm thuật vẫn là thể thuật đều được xưng tụng đỉnh phong. Có thể so sánh với Longinus, hắn tại thể thuật phương diện vẫn là yếu một bậc. Một chảo này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngược lại bị Longinus một chân đá bay ra hơn 100 mét xa. Bên này, Longinus lòng bàn tay tại nhỏ xuống máu tươi. Một bên khác, Redfield cánh tay phải hiện ra quái dị vặn vẹo. Từ mặt ngoài tình thế đến xem, tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Có thể Redfield lại là biết, lần thăm dò thử này là hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Một mặt là hắn có chút khinh thường. Chuôi này cây dù chất liệu là không tệ, có thể nhiều lắm là cũng liền đại khoái đao cấp bậc. Tại bọn họ này cấp độ trong chiến đấu, xác thực là có chút không đáng chú ý. Nếu như là Seizo Owazamono lời nói, vừa rồi một kích kia, ta liền trực tiếp gọt đi bàn tay hắn. Lời tuy như thế, có thể Redfield trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lại có người dám dùng bàn tay đón đỡ hắn công kích. Gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Một phương diện khác, thì là hắn chiến đấu kinh nghiệm so bất quá đối phương. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái thế giới này đỉnh cấp chiến lực liền mấy cái như vậy. Hắn đi đâu qua tìm người cho hắn khi bồi luyện? Redfield đều hơi nghi hoặc một chút. Longinus là thế nào một mực bảo trì loại kia siêu cao trình độ trạng thái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.